Thái cổ cuồng ma, chương 1112, 33 trọng tàng kinh các. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù không biết trải qua trong chữ vì sao lại có yếu ớt thanh âm truyền ra, nhưng nếu có thể nghe được như vậy ý nghĩa mình còn có hy vọng lên đỉnh cổ thánh tàn kinh các. Chỉ bằng vào một điểm này cũng đủ để cho Tần Vũ một lần nữa cháy lên hy vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tập trung ý chí, Tần Vũ bắt đầu tính toán yếu ớt thanh âm vấn đề. Như thế nào đạo? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái vấn đề này, Tần Vũ đã sớm ở Thiên Kỳ Tông thời kỳ liền đã từng hỏi qua Thiên Kỳ Lão Tổ. Cái gì là đạo? Đã từng lật xem qua vô số sách vở, nghĩ ra được đạo rốt cuộc là cái gì. Nhưng qua nhiều năm như vậy, Tần Vũ vẫn không có cho ra đạo là cái gì. Nói cách khác, không người có thể chân chính giải thích đạo là cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, đối với cái vấn đề này, Tần Vũ cũng không có đầu mối chút nào. Nhưng nếu hỏi cái vấn đề này, không thể nào trả lời không biết a, có thể đến cùng cái gì mới là đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ lâm vào trong trầm tư. Cẩn thận nhớ lại thật sự đọc qua liên quan tới đạo cổ tịch. Hồi lâu sau, như cũ không có kết quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì, bất kỳ cổ tịch trên cũng không có cặn kẽ giảng thuật hành lang là cái gì. Cái này làm cho Tần Vũ không chỉ có nhiều chút bất đắc dĩ. Thật vất vả lần nữa lấy được một cơ hội, nhưng bởi vì không cách nào trả lời, mà bỏ lỡ, chẳng lẽ, chính mình thật với cổ thánh tàn kinh các vô duyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu cổ tịch thượng không có giải thích, như vậy, ngựa chết thành ngựa sống. Phải trả lời ta đối với đạo lý biết đi, Tần Vũ trong lòng tự nói. Sau đó, tâm thần hắn bình tĩnh, bắt đầu suy tư nói là cái gì. Đạo cũng có thể xưng là trong thiên địa một loại sức mạnh. Nhưng đại đa số người đều biết đạo, nhưng không người đi phân tích đạo, rốt cuộc là cái gì, bởi vì đạo là không nói rõ được cũng không tả rõ được. Chỉ cần tự thân đi cảm ngộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể nếu là không nói rõ được cũng không tả rõ được. Như vậy, đạo đến cùng là cái gì chứ? Tần Vũ cảm giác mình đều có chút choáng váng đầu. Chờ chút, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ đột nhiên vang lên ở một bản cổ tịch bên trong từng xem qua một câu nói. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ tâm có điều ngộ ra, mở miệng nói, đạo là vạn vật thành đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn vật đều có thể thành đạo. Đây là đạo, Như vậy, hỏi lại, như thế nào đạo? Kia yếu ớt thanh âm vang lên lần nữa. Tần Vũ Mộng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như không phải là yếu ớt thanh âm trước mặt còn có. Vạn vật đều có thể thành đạo. Tần Vũ cũng cho là không phải mình nghe lầm. Nếu không, tại sao lại sẽ hỏi như thế nào đạo? Bất quá, Tần Vũ rất nhanh công khai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thì với núi, tam trọng ý tứ như thế. Nhìn núi là núi, nhìn núi không phải là núi. Nhìn núi hay lại là núi tam trọng ý tứ như thế. Cái này thì để cho Tần Vũ có chút nhức đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những năm gần đây hắn một mực ở đuổi theo thực lực. Rất ít đi suy nghĩ liên quan tới đạo, chuyện, cho nên, những vấn đề này, chỉ có thể dựa vào hắn bây giờ tới suy nghĩ. Về phần là đúng hay sai, cũng không phải hắn có thể đủ chắc chắn. Hít sâu một cái, hắn bình phục suy nghĩ, lẳng lặng trầm tư, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo chính là đạo. Hồi lâu sau, Tần Vũ mở miệng. Câu trả lời này ngược lại không phải là hắn tùy ý lừa bịp, mà là hắn ý nghĩ trong lòng. Đạo chính là đạo. Tại sao nhất định phải đi giải thích hắn là cái gì chứ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ sau khi mở miệng, hồi lâu cũng không có trả lời. Kia yếu ớt tiếng rất kinh ngạc Tần Vũ cuối cùng như vậy trả lời. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, ở Tần Vũ lấy làm kết thúc lúc, yếu ớt tiếng vang lên lần nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏi lại, như thế nào đạo? Tần Vũ trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Không nghĩ tới thật đúng là cùng núi tam trọng ý cảnh như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy là bất đắc dĩ, nhưng Tần Vũ rất nhanh tỉnh táo lại. Bắt đầu trầm tư, nếu cùng núi tam trọng ý cảnh như thế. Như vậy, chính mình cần ở trước mặt hai tầng trả lời trên. Diễn sinh ra đạo tam trọng ý cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù không biết vì sao lại có cái vấn đề này. Nhưng Tần Vũ loáng thoáng suy đoán cái này cùng cổ thánh tàn kinh các có liên quan. Cho nên hắn cần phải thận trọng đối đãi. Vạn vật thành đạo, đạo chính là đạo. Như vậy, đạo rốt cuộc là cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ suy nghĩ thả bay. Nghĩ tưởng rất nhiều, nghĩ đến cảm ngộ cổ thánh hỗn nguyên tử, tu di bất diệt thiên tử, nghĩ đến hai người bọn họ cái loại này ta tức thiên na như vậy cảnh giới. Không biết qua bao lâu, Tần Vũ có lòng hiểu ra, mở miệng nói, ta, đạo cho ta nói ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giỏi một cái đạo cho ta. Ta nói ngay. Đưa quân một bài. Tam thập tam thiên thiên trọng thiên. Mây trắng khỏa mặt ra thánh hiền. Thánh hiền vốn là phàm nhân làm. Chỉ sợ phàm nhân tâm không kiên. Tần Vũ nghi ngờ. cái này thì chưa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn chậm chạp mở hai mắt ra, khi thấy phía trước tình cảnh lúc, tâm thần rung một cái, chỉ thấy, trước hay lại là rách nát không chịu nổi thềm đá. Đại môn, lúc này lại hiện ra hết đại khí bàng bạc, khoáng đạt ý, lấy thanh huyền đá lớn cửa hàng mà thành 333 tầng thềm đá. Một đường diễn sinh mà lên, ở thềm đá cuối là một tòa cổ xưa cự môn. Cự môn không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo thành. Phía trên chạm trổ rậm rạp chằng chịt quỷ dị văn tự. Đồ hình, nhìn vô cùng thần bí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở trên cửa lớn phương trung tâm, một khối giản dị bề mặt hoành treo ở đây. Môn biển chi trên có khắc 7 cái già dặn có lực chữ to. 33 trọng tàng kinh các. Đây là chuyện gì xảy ra? Tần Vũ không chỉ có ngược lại hít một hơi lạnh. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Lại cũng không thấy Ôn Đắc Đạo cùng với khác người. Thậm chí, ở bốn phía này trừ chính mình. Lại không cái gì người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ đây mới thực sự là cổ thánh tàn kinh các? Tần Vũ nhìn chằm chằm môn biển hơn 7 chữ to. Tần Tác người kinh nghi bất định, vốn tưởng rằng lần này cùng cổ thánh tàn kinh các vô duyên. Lại không nghĩ rằng ngoài ý muốn bước vào chân chính cổ thánh tàn. Không đúng, là chân chính 33 trọng tàng kinh các. Hít sâu một cái, Tần Vũ chậm chạp đứng lên, không kịp chờ đợi hướng phía trước thềm đá đạp đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để cho hắn kinh hỉ như điên là, vẻ này trói buộc cảm giác căn bản không tồn tại một dạng hắn giống như Nhàn Đình Mạn Bộ một đường thẳng lên. Rất nhanh. Tần Vũ liền lên đỉnh, đứng ở cự môn bên dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ không kịp chờ đợi nhìn ra xa phía trước một mảnh xương trắng lăn lộn, mơ hồ có thể thấy một tòa cự tháp tọa lạc tại trong mây trắng. Hoảng hốt nhìn. Cự tháp có mấy chục tầng cao, 33 trọng tàng kinh các, tòa tháp này, tổng cộng có 33 trọng. Tần Vũ tự lẩm bẩm, thầm nghĩ đến liền bước ra bước chân, định đi tới tháp xuống, tiến vào trong tháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để cho Tần Vũ nghi ngờ là, mặc cho hắn như thế nào bước ra nhịp bước, đều không cách nào bước vào cự môn bên trong nửa bước. Phảng phất, phía trước có đến chặn một cái trong suốt to tường, chặn lại hắn đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện gì xảy ra? Tần Vũ nội tâm kích động lần nữa hơi chậm lại. Hắn có cỗ bị chơi đùa như vậy cảm giác. Rõ ràng đã thấy. Nhưng không cách nào tiến vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trầm ngâm hồi lâu. Tần Vũ lặp đi lặp lại thử. Như cũ không có kết quả. Bất đắc dĩ. Tần Vũ hỏi, tiền bối, vì sao không cách nào tiến vào? Bát, chặt, lúc, kiên, không, trả lời Tần Vũ là một đạo yếu ớt cực kỳ mờ ảo tiếng. Người nói chuyện tùy thời muốn phá diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dành thời gian, giữ vững không bao lâu. Tần Vũ trong lòng giật mình. Mơ hồ cảm giác mình có thể đi tới đây đã là kia. Trải qua, trong chữ tồn tại cực hạn. Nói cách khác, chính mình căn bản là không có cách tiến vào phía trước kia 33 trọng trong tàng kinh các. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể nếu không cách nào tiến vào. Kia thần bí tồn tại này vì sao để cho ta dành thời gian. Tần Vũ hít sâu một cái. Bắt đầu ngắm nhìn bốn phía. Khi thấy cổ xưa cự môn lúc, Tần Vũ ngẩn ra. Hắn phát hiện trên cửa lớn điêu khắc đồ vật rất là kỳ dị. Hàm chứa nào đó ảo diệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thôi, 33 trọng tàng kinh các phải đi không? Chỉ có thể nhìn một chút trên cửa lớn có hay không hàm chứa tạo hóa. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ không dám suy nghĩ nhiều. Trực tiếp ngồi xếp bằng ở cự môn bên dưới bắt đầu nhìn chăm chú cự môn. Bắt đầu tìm hiểu, mặc dù có tiếc nuối. Nhưng 33 trọng tàng kinh các đã không cách nào tiến vào. Chẳng tìm hiểu cự môn. Coi như cự môn so ra kém tàng kinh các. Nhưng dù sao cũng hơn tay không mà về tốt hơn nhiều a, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.